Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 278, mạng lưới chiến đấu xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Chu Cường, nếu là kiếp trước Lâm Siêu sẽ dùng toàn bộ hoàng kim thảo để mua chiến giáp, vũ khí, nguồn năng lượng tiến hóa, vũ khí hóa học, nhưng đời này thì không thế, bởi vì hắn không phải một thân một mình. Ở sau lưng hắn còn có người thân, có bằng hữu. Vì vậy thứ Lâm Siêu muốn lựa chọn đầu tiên chính là lồng phòng hộ ánh sáng. Dựa vào lồng phòng hộ ánh sáng cấp A là có thể chống lại được tấn công của quái vật. Cho dù bị thú triều tấn công cũng không thể nào bị phá hủy. Lực sát thương lên đến 1.000 tấn không thể dùng sức người hay quái vật có thể tạo ra được, trừ khi đó là một loại siêu cấp vũ khí. Mua lồng phòng hộ ánh sáng, trả 7.392 cây hoàng kim thảo. Lâm Siêu lựa chọn, sau đó mở bao không khí đổ tất cả số hoàng kim thảo ở bên trong ra. Nhất thời khắp nơi được trải đầy hoàng kim thỏa, tạo thành một đống hoàng kim thảo cao mấy mét. Mười mấy cái xúc tu mọc ra từ cánh tay phải của Lâm Siêu chui vào đống hoàng kim thảo, nhanh chóng đếm cho đủ số lượng. Ào ào, cả một đống lớn hoàng kim thảo được phân ra kiểm kê, sau đó rất nhanh lấy ra 7.392 cây hoàng kim thảo, đẩy lên trước mặt hệ thống trí não nhân tạo. Nhiều như vậy sao? Hệ thống trí não nhân tạo có chút giật mình, nó cứ tưởng Lâm Siêu chẳng qua tò mò xem mà thôi, không ngờ lại có năng lực để mua. Hơn nữa, một đống lớn cây hoàng kim thảo kia không phải thứ mà di tích tiền sử nhỏ có thể có được. Hơn nữa, tổng sản lượng hoàng kim thảo cất trong kho của thành Pôn cũng không bằng một nửa so với số hoàng kim thảo mà Lâm Siêu sở hữu. Lâm Siêu nhìn lướt qua đống hoàng kim thảo vừa lấy ra, khoảng chừng hơn 7.000 cây. Chỉ bằng 1/5 so với số hoàng kim thảo mà hắn có. Số lượng hoàng kim thảo mà Lâm Siêu lấy được trong di tích Titan cực kỳ nhiều. Hắn hầu như lấy sạch sành sanh hoàng kim thảo trong di tích này. Tổng số hoàng kim thảo mà Lâm Siêu có trong tay khoảng chừng 3-4 vạn cây. Nhiều hoàng kim thảo như vậy, Lâm Siêu có thể tự trang bị cho mình một bộ cực phẩm trang bị cấp S, sẽ làm cho thực lực của hắn tăng gấp đôi. Có đủ thực lực để đi săn bắn quái vật trong khu vực sâu. Toàn cầu có 12 vực sâu, Lâm Siêu đã phá hủy một cái. Còn sót lại 11 cái, sau khi Bạch Tuyết thức tỉnh đã có sức chiến đấu tương đương với nữ vương vực sâu ở kiếp trước của hắn. Lâm Siêu chưa bao giờ có ý định lẻn vào vực sâu, bởi vì giác tỉnh giả trước mặt nữ vương cũng giống như một con kiến mà thôi. Thế nhưng, nếu có một bộ cực phẩm trang bị cấp S thì lại khác. Hắn có thể săn bắn quái vật ở rìa bên ngoài vực sâu. Dựa vào sức mạnh của hắn, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, thì nữ vương vực sâu cũng chẳng thèm để ý, cho dù là tiến hóa giả cấp S đứng trước mặt nữ vương vực sâu cũng trở nên nhỏ yếu như hạt bụi mà thôi. Tiếp tục lựa chọn vật phẩm kỹ thuật cao, Lâm Siêu ra lệnh cho hủy diệt giả. Vật phẩm kỹ thuật cao có số lượng rất nhiều, như pháo thủ thành. Pháo thủ thành có nhiều loại, pháo sấm sét ba nòng, lôi ngục chi nhãn. Trong đó lôi ngục chi nhãn là mạnh nhất, giá cả tương đương lồng phòng hộ ánh sáng, nó có thể tạo ra một cơn bão sấm sét. Bên trong cơn bão sấm sét này, mỗi một tia sét có thể giết chết tiến hóa giả cấp 5, và một số tiến hóa giả cấp 6 sơ cấp. Chữ những loại vũ khí này, còn có các loại người máy khác nhau như người máy chiến đấu, người máy phòng thủ, người máy sinh hoạt, người máy sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong nhẫn thứ nguyên của mình có hai người máy sản xuất có thể làm nông nghiệp, xây dựng. Nhưng đáng tiếc hiện tại không có cách nào sử dụng, những sinh vật bị nhốt bên trong đó có lẽ đã ra tay phá hủy bọn chúng. Lâm Siêu quyết định lựa chọn 10 người máy sản xuất cùng với 10 người máy sinh hoạt. Tổng cộng tiêu tốn 200 cây hoàng kim thảo, nếu đổi sang đồng tiền Poseidon tương đương 2 triệu đồng, một người máy có giá đến 100.000 đồng. Đối với nền cơ khí của Atlantis đây là một con số không hề rẻ. Đối với người máy chiến đấu chia ra thành những đẳng cấp khác nhau, trong đó người máy cấp S có giá 3.000 cây hoàng kim thảo. Sức mạnh tương đương với một tiến hóa giả đặc thù cấp 7 đỉnh cấp. Kỹ năng chiến đấu cấp A, con chip bên trong cơ thể nó được ghi chép tất cả những kỹ thuật chiến đấu siêu cấp. Kỹ năng chiến đấu cấp A không giống như kỹ năng chiến đấu cấp S, bởi vì cấp S là một cảnh giới siêu nhiên, không có cách nào bắt chước cũng không có cách nào học được. Chỉ có thể sáng tạo ra bằng cách tự ngộ. Nhưng người máy chiến đấu lại có một khuyết điểm, chính là thời gian hoạt động không dài. Nếu nó chiến đấu với một tiến hóa giả cấp S trong thời gian dài, sẽ xảy ra tình trạng tiêu hao hết năng lượng. Sau đó sẽ biến thành một đồng sắt vụn, người máy chiến đấu chỉ có thể đối phó tiến hóa giả cấp S sơ cấp. Lâm Siêu suy nghĩ một chút rồi quyết định không mua. Bởi vì căn cứ đã có 3 người khổng lồ là Cách Ly, Ngô bảo vệ. Thêm cả lồng phòng hộ ánh sáng nữa trong giai đoạn này đã đủ, hơn nữa ba người khổng lồ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không lâu nữa thực lực của bọn họ sẽ tương đương với tiến hóa giả cấp 7. Hoàng Kim Thảo mà dùng hết thì sẽ không biết kiếm đâu ra, hắn cần phải cân nhắc kỹ trước khi mua bất cứ thứ gì. Ồ, đây là gì? Lâm Siêu đột nhiên nhìn thấy một thứ mà giả cả phi thường đắt đỏ, phải đến 5 con số. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một thứ có giá đắt như vậy. Đây là cái gì? Lâm Siêu lên tiếng hỏi Hủy Diệt Giả. Hủy Diệt Giả nhìn qua trả lời luôn. Cái này gọi là mạng lưới liên kết, nó chính là một thiết bị thu phát tín hiệu. Giống như vệ tinh trong nền văn minh của các ngươi vậy. Thế nhưng công năng của nó mạnh hơn nhiều, nó có thể khống chế tất cả các loại tín hiệu điện tử trên trái đất. Có cái này, ngươi có thể xây dựng được mạng lưới thông tin toàn cầu chỉ cần có thiết bị thu phát giống như máy tính của các ngươi vậy. Là có thể kết nối với hệ thống này. Thiết bị này sẽ xây dựng một hệ thống mạng giống như hệ thống mạng máy tính của các ngươi. Nghe đến thế cơ thể Lâm Siêu khẽ run lên, hai mắt mở lớn, nói. Ngươi nói cái gì? Kẻ Hủy Diệt nghe thấy âm thanh run rẩy của Lâm Siêu, nó vội sợ bắn lên, không biết mình đã làm gì sai. Vội quan sát Lâm Siêu, nhưng khi thấy Lâm Siêu đang tỏ vẻ kích động và hưng phấn mà không phải tức giận thì nó cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cái này chính là mạng lưới chiến đấu. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kích động qua lời mô tả của kẻ Hủy Diệt về hệ thống mạng lưới liên kết này, hắn biết đó chính là mạng lưới chiến đấu ở kiếp trước của hắn. Bất kỳ chiếc máy tính nào cũng có thể bắt sóng tín hiệu từ hệ thống này và tiến hành kết nối. Sau đó có thể xem được thông tin trên toàn cầu cũng như đưa được thông tin mình thu thập được lên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, mạng lưới chiến đấu không cần hệ thống tháp tín hiệu được xây dựng trong mỗi căn cứ cũng có thể kết nối được với toàn cầu? Trái tim Lâm Siêu đập mạnh từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng phấn kích động và căng thẳng đến vậy. Hắn có cảm giác trái tim mình bất cứ lúc nào cũng sắp nổ tung đến nơi. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ lo mình vừa chớp mắt một cái đó sẽ biến mất. Nếu thứ này chính là mạng lưới chiến đấu thì tất cả kế hoạch đang nung nấu trong lòng hắn có thể sẽ thành công. Phải hướng đến mục tiêu cao hơn, đây sẽ là lá bài tẩy quan trọng nhất mà hắn có. Bất cứ thứ gì hắn có được từ trước đến giờ không thể nào sánh bằng. Cách chương.